nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, đoạn tương đương cắt mạng. Ngươi là làm thế nào đến? Lộ Nhất Phương lúc này cũng chú ý tới Star-Lord làm ra đến biến hóa. Ta không biết, ta chỉ là không cẩn thận vận dụng một điểm thần lực mà thôi. Star-Lord cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà tại đây một tiểu đoàn xanh hóa xuất hiện sau khi chu vi tụ tập quả nhiên sâu, cũng càng ngày càng nhiều. Ta từ những con trùng này gọi trong tiếng, nghe ra chúng nó tâm tình phi thường cấp thiết cùng nôn nóng. Chúng nó tự hồ là chịu đến sức mạnh của ngươi hình ảnh. Adam vừa dứt lời, mặt đất vào lúc này đột nhiên xé rách. Một con to lớn sâu đột nhiên dưới đất chui lên, điên cuồng hướng về Star-Lord vọt tới. Mà Star-Lord thấy này, nhất thời sắc mặt thay đổi, vội vàng điều động càng nhiều thần lực. Ở thần lực ảnh hưởng, càng phạm vi lớn bên trong chủng tộc giường ấm bị chuyển hóa. Vô số thực vật vào lúc này nhanh chóng sinh trưởng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh trói chặt lại này con cọp tử. Có thể nhìn thấy con cọp tử đang ra sức giãy giụa, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Cuối cùng bị những thực vật này vững vàng bó chết, sau đó hóa thành thực vật chất dinh dưỡng, bị hấp thu chuyển hóa. Ta biết rồi, sức mạnh của ta khắc chế những con trùng này. Chúng nó sợ sệt ta, bởi vì ta có thể trừng trị chúng nó. Nghĩ tới đây, Star-Lord nhất thời hưng phấn kêu lớn lên. Người có thể ung dung quyết định những con trùng này. Lộ Nhất Phương hoài nghi nhìn Star-Lord. Đương nhiên, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Star-Lord gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tiểu Groot. Ta là Groot tương đương. Vài con tiểu Groot nháy mắt một cái. Vẫn không có Minh Shirahoshi tức là có ý gì. Trong đó một con cũng đã bị Star-Lord tóm lấy. Thần lực vào lúc này tràn vào Groot trong cơ thể. Sau đó tiểu Groot thân thể đột nhiên tăng vọt. Vô số rễ cây vào lúc này kéo dài mà ra, hướng về toàn bộ Y Tân khu công nghiệp lan tràn. Mà cùng lúc đó, tiểu Groot thân hình cũng đã cao lên tới 100 mét to nhỏ. Ta nhớ kỹ này một chiêu nên rất tiêu tốn thần lực đi. Lần trước người đối phó Ronan dùng này một chiêu, đầy đủ nằm trên giường 2 ngày. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, không có chuyện gì, không biết tại sao, ta thần lực có thể chuyển hóa chủng tộc thu hoạch đến năng lượng. Ở đây ta cảm giác thần lực đặc biệt sung túc. Ở Star-Lord lúc nói chuyện, Groot rễ cây chính đang không ngừng chuyển đổi hấp thu những sinh vật kia tổ chức năng lượng. Sau đó lan tràn càng rộng hơn. Ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, nguyên bản bị hủ hóa thành trùng xào Y Tân khu công nghiệp, đều nhanh biến thành xâm lâm. Mà đám sâu cảm nhận được loại biến hóa này, tất cả đều bò ở trên mặt đất, cơ thể hơi bắt đầu run rẩy, thật giống như là sợ hãi xin tha như thế. Ta là Groot tương đương. To lớn hóa tiểu Groot, vung vẩy to bằng nắm tay gào thét, mà những người trốn đi sâu, cũng tất cả đều bị lan tràn rễ cây nắm lấy, sau đó bị những cây này rễ, cái đoạt đi sinh mệnh. Rất tốt, tiểu Groot, đem những con trùng này tất cả đều giết chết, không muốn đổ vào một con. Star-Lord ha ha bắt đầu cười lớn, chớ nói chi là trên bả vai hắn cái khác tiểu Groot. Lúc này càng là cùng to lớn Groot làm lên như thế động tác. Hưng phấn hoan hô lên. Những con trùng này chậm rãi thanh lý là được. Trước đem nơi trọng yếu lý đi, mới là mấu chốt nhất. Adam nhắc nhở nói rằng, tốt lắm, tiểu Groot, mau đem hạt nhân tìm ra. Hiện tại Groot rễ cây đã lan tràn đến toàn bộ Y Tân khu công nghiệp. Điều này cũng thì tương đương với toàn bộ Y Tân khu công nghiệp đều che kín Groot con mắt. Bởi vậy hiện tại không ai có thể so sánh tiểu Groot càng nhanh hơn tìm tới hạt nhân. Nhưng mà nghe nói như thế, to lớn tiểu Groot nhưng là chớp chớp mắt to. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền dùng sức đem bên cạnh một tòa kiến trúc bài đi. Tranh công giống như đưa tới Star-Lord trước mặt. Không phải cái này à, ngu ngốc, cũng không phải cái kia. Không nên tùy tiện loạn chạm những thứ đồ này. Nhìn tiểu Groot, lại muốn dỡ bỏ những thứ đồ khác. Lúc này Star-Lord, mồ hôi lạnh đều lưu lại. Không có chuyện gì, Này một mảnh khu vực chứa đựng năng lượng cũng không nhiều. Vì lẽ đó sẽ không có quá to lớn hình ảnh. Chỉ cần không làm hỏng khu hạch tâm nguồn năng lượng phản ứng lô là tốt rồi. Adam không để ý chút. Nào phất phất tay. Sau đó lại đi ra quay về tiểu Groot. Thả ra một cái có liên quan với chủng tộc hạt nhân toàn tức hình ảnh. Để nó dựa theo cái này tìm đến. Mà nhìn thấy bức tranh này. Tiểu Groot rốt cục biết rõ bản thân mình muốn tìm đồ vật. Chỉ thấy nó dừng lại một chút 2 giây. Đột nhiên giơ tay lên. Mà lúc này ở cách đó không xa khu hạch tâm. Một cái màu xanh lam chùm sáng. Liền bị lượng lớn bộ rễ. Cho nâng lên đến không trung. Ta là Groot tương đương. To lớn tiểu Groot tranh công giống như gọi lên. Hướng về cái kia màu xanh lam chùm sáng chạy đi. Lúc này nó cao hứng lại như là một cái hơn 1000 tấn hài tử. Mà làm một đứa bé đều là sẽ phạm tương đồng sai lầm. Vậy thì là không thể nào xem đường. Một cái rễ cây vào lúc này che ở tiểu Groot trước mặt. Mà hoàn toàn không có chú ý tới nó bị vấp ngã. Oanh tương đương. Hơn 1000 tấn quái vật khổng lồ. Vào lúc này đập về phía một cái nguồn năng lượng phản ứng lô. Dễ dàng đem ép xấu. Mà cái này nguồn năng lượng phản ứng lô chu vi năng lượng quản đạo. Cũng toàn bộ phát sinh nổ tung. Ngạch, xin lỗi. Nó không phải cố ý. Star-Lord quay đầu lại liếc mắt nhìn Adam. Đã mồ hôi như mưa rơi xuống. Cũng còn tốt. Hạt nhân công nghiệp nguồn năng lượng khu. Đều có khẩn cấp van chặn trang bị. Vì lẽ đó chỉ là phá hủy một cái nguồn năng lượng phản ứng lô. Cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo. Chỉ cần không đưa tới liên hoàn nổ tung. Cuối cùng tai vạ tới năng lượng khố là được. Ở trong đó đặt lượng lớn siêu cấp nguồn năng lượng pin. Đủ để làm nổ toàn bộ y tân khu công nghiệp. Adam thấy này. Vội vàng an ủi nói rằng. Ta là Groot tương đương. Lúc này biết mình gặp rắc rối tiểu Groot. Vội vàng muốn đứng lên nói khiểm. Nhưng lại lệch vào lúc này. Cái kia rễ cây chính gắt gao quấn quýt lấy nó chân. Liền lo lắng bên dưới. Tiểu Groot dùng sức kéo một cái. Ấm tương đương thùng thùng. Nương theo tiểu Groot phát lực. Trải rộng công nghiệp khu hạch tâm rễ cây. Vào lúc này bị lượng lớn lôi đoạn. Mà tùy theo đồng thời gãy vỡ. Còn có vô số năng lượng quản nói. Oanh tương đương. Oanh tương đương. Oanh tương đương. Từng cái nguồn năng lượng phản ứng lô chịu đến phản ứng dây chuyền. Bị toàn bộ làm nổ. Cuối cùng ở một đạo chói mắt bạch quang bên trong. Năng lượng khố siêu cấp nguồn năng lượng pin. Vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát. Năng lượng cuồng bạo xông thẳng vòm trời. Cho dù ở trong vũ trụ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Một luồng đáng sợ nguồn năng lượng gợn sóng. Hướng về toàn bộ King Star khuếch tán. Làm hết thảy đều tản đi. Toàn bộ y tân khu công nghiệp. Liền dường như bị thiên thạch oanh tạc quá như thế. Chỉ còn dư lại một cái hố to. Thật vào lúc này. Hết thảy người cũng đã bị tụ tập ở cùng nhau. Lộ nhất phương chế tạo ra tấm chắn. Tất cả mọi người chặn lại rồi này nổ tung. Ta đem toàn bộ y tân khu công nghiệp nổ. Star-Lord cầm lấy tóc. Một mặt tan vỡ vẻ. Nghĩ thông một điểm. Sự tình còn chưa tới khó khăn nhất thời điểm. Lúc này Adam. Tuy rằng sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nhưng vẫn là tận lực an ủi nói rằng chỉ ít đem chủng tộc triệt để hủy diệt. Tuy rằng hy sinh lớn hơn một điểm. Nhưng nếu như đại tế ti các hạ đã thành công hướng dẫn phó bản. Đang đứng ở cao hứng bên trong bọn họ. Tốc độ mạng internet hàng rồi không một chút nào gặp phát hiện. Người vừa nói như thế. Ta đột nhiên cảm thấy càng thêm không yên lòng. Nghe được Adam vừa nói như thế. Liền ngay cả Lộ Nhất Phương cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Kỳ thực ở một phút trước, Đại Tế Ti đã phát tới tin tức, phó bản hướng dẫn thành công. Nhưng mà Adam vừa dứt lời, trên tay hắn bộ đàm đột nhiên tự động mới vừa mở ra. Một cái ép ấn vô tận oán niệm cùng thanh âm phẫn nộ truyền ra, là ai làm ra đến siêu bom xung điện. Từ, khiến cho kết nối internet gián đoạn. Ta nhất định phải giết hắn. Ta vẫn không có kiếm trang bị. Còn chưa kịp lưu trữ tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Landlord.